tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng 5S nó đã có mặt tại phòng tập quá giỏi mặt tươi hơn hoa đập vai trường. Ê mày, nó, mày nói thôi, có cần phải động tay động chân không? Trường cáu, sắp chơi chưa tao vào nhé? Nó hớn hở, đang thiếu người, vào đi con, trường, ai là con mày, nói rồi nó cầm dép đuổi thằng trường quanh sân, mệt quá nó tha cho thằng bạn, khởi động thế là đủ rồi. Vào chơi đi, trường, cô mà cũng biết chơi á, hắn từ đâu nói đều nhảy vào họng nó với trường nói với nhau. Nó và trường quay ra mặt đen xì, hạ hỏa, chơi giỏi là đằng khác, đồng thanh, nó cười, khinh, đã ngu lại còn tỏ ra thông minh, thiểu não, nó, cô, thích, chết à, hắn mặt đen hơn cả nó, ngu như anh mà cũng đòi lên mặt dạy đời tôi sao? Nó cười, cô tưởng mình cô biết chơi, hắn, mình tôi biết chơi. Sao, bà này ngang thật, nó, cô đúng là cái đồ, hắn, đồ gì, nó, đồ điên, hắn nói khiến Nhi mồm chữ A mắt chữ O nhìn hắn. Biết sao không, từ trước tới giờ hắn không bao giờ nói quá đáng. Đối với con gái hắn càng không, mà với nó thì, anh mới điên á, nó, cô á, hắn, nó, cứ thế nó hắn phun ra khiến cho Nhi choáng, đạt thấy Nhi có vẻ không ổn quay ra cắt bài thuyết trình của nó và hắn. Im ngay cho tao tích thì ra đấu phân chia thắng bại. Đạt tức, Nhi ra kia ngồi nghỉ đi nhé. Rồi ngồi xem Đạt chơi bóng rổ luôn nha. Đạt quay 180 độ nhìn Nhi cười tươi. Đồ ngu, anh sẽ biết thế nào là lễ độ khi dám động đến Quỳnh Anh này. Nó mặt hầm hầm, tôi chỉ sợ cô thua thôi. Chứ tôi không bao giờ thua. Lúc đấy thua nhục quá đừng có khóc về mách mẹ. Hắn đều đều, ảo tưởng ít thôi. Nó cốc đầu hắn một cái đau điếng. Phạm Quỳnh Anh, hắn, tôi biết tên tôi hay. Anh có nhất thiết phải đọc cả họ và tên thế không? Nói xong nó quay ra sân tập chờ xếp đội. Cô cứ đợi đấy, hắn mặt đỏ tưng bừng. Cách chương.